Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 59 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Hoạn đảng nhất định phải xuất hiện, hơn nữa cũng không cần quá gấp. Cho ra kế hoạch là được rồi. Cho dù chỉ là một chút hạt giống thì cũng phải gieo xuống trong lòng nữ đế. Đợi đến sau khi hoạn đảng thành lập rồi thì mới là lúc hắn đại triển hoành đồ. Thanh kiếm này không chỉ là thanh kiếm sát phạt của bệ hạ mà còn là thanh kiếm sát phạt của Hứa Thanh Tiêu hắn. Bệ hạ, về phần chu diệt phiên vương, bình họa loạn thì lại càng đơn giản hơn. Khi triều đình thống nhất rồi thì cho dù các phiên vương có muốn dục dịch thì cũng cần phải cân nhắc một chút. Còn bệ hạ thì có thể để thanh kiếm này treo trên đầu họ, khiến cho họ khủng hoảng, thuận theo người mà giao binh quyền ra. Người nghịch lại với người thì không cần bệ hạ ra tay, thanh kiếm này cũng sẽ tự mình rơi xuống. Phiên vương định xong thì tự nhiên thiên hạ sẽ không loạn. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc nói, đương nhiên là loạn phiên vương chắc chắn sẽ không thể nào nhẹ nhàng giải quyết như vậy. Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ là dùng từ khoa trương mà thôi. Muốn giải quyết loạn phiên vương thì có một chiêu chắc chắn có tác dụng, thiên cổ đệ nhất dương mưu. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không có ý định lấy chiêu này ra. Dù sao bây giờ Đại Ngụy đang loạn trong giặc ngoài, lấy ra chính là buộc phiên vương mưu phản, cần phải chờ sau khi Đại Ngụy vững chắc rồi lấy ra để bù thêm vào. Nếu lấy chiêu dương mưu này ra thì Hứa Thanh Tiêu không tin nữ đế còn có thể bình tĩnh như vậy. Đúng là như vậy, biểu hiện của nữ đế hơi bình tĩnh, nàng càng thêm hiểu loạn phiên vương phức tạp thế nào, cơ hồ là nan giải. Muốn chèn ép từ mọi mặt thì nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu không rút dây động rừng sẽ mang đến thêm càng nhiều phiền phức. Thứ hai thì sao? Ái Khanh nói tiếp đi. Nữ đế lại tiếp tục dò hỏi. Bẩm bệ hạ, thứ hai chính là thanh kiếm sát phạt này, đặt nền móng cho kiếm thiên tử. Sau khi nói đến đây, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh vô cùng, nhìn thoáng qua nữ đế. Kiếm thiên tử? Thế nào là kiếm thiên tử? Nữ đế lại càng thêm tò mò. Chỉ kiếm sát phạt thôi mà đã hấp dẫn như thế, không ngờ tới nó cũng là vì làm nền cho kiếm thiên tử mà thôi. Kiếm thiên tử chính là thần khí của Đại Ngụy. An bên trong, phạt bên ngoài. Khi kiếm sát phạt nhuốm máu thì kiếm thiên tử sẽ được đúc ra. Đến lúc đó, lời nói của bệ hạ chính là kiếm thiên tử. Hướng của kiếm bệ nghệ thiên hạ. Đừng nói tới bắc phạt, cho dù là khai chiến toàn diện thì cũng chưa hẳn là không thể làm. Kiếm này có thể làm cho Sơn Hà Đại Ngụy thống nhất, quy về một mối. Giọng Hứa Thanh Tiêu tràn đầy sôi sục. Lúc nói xong câu cuối, hắn lại càng siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định vô cùng, nói: thống nhất Sơn Hà, quy về một mối. Năng lực bánh vẽ của Hứa Thanh Tiêu cơ hồ là đỉnh cấp. Dù là nữ đế Đại Ngụy đi nữa thì sau khi nghe xong về thiên tử chi kiếm, không hiểu sao cũng thấy động tâm. Mặc dù biết là rất khó khăn, hơn nữa có thể chỉ là mơ mộng viển vông, nhưng nàng vẫn động tâm. Bởi vì cuối cùng nàng cũng là con người, không thể nào không có chút dục vọng, mà ngược lại, dục vọng của nàng rất lớn. Chỉ là nàng biết khắc chế, hiểu rõ một số việc mình có thể làm, một số việc lại không thể. Kiếm sát phạt, kiếm thiên tử. Chẳng biết tại sao nữ đế luôn cảm thấy còn thiếu cái gì đó, nhưng nàng vẫn nghĩ mãi không ra. Thấy bên trong ánh mắt của nữ đế mang theo vẻ suy tư, sắc mặt Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh lại. Thật ra, kế hoạch của hắn có tới 3 thanh kiếm. Hoạn đảng đồng nghĩa với kiếm sát phạt, nữ đế đồng nghĩa với kiếm thiên tư, còn thanh kiếm còn lại cực kỳ quan trọng. Đây chính là thanh kiếm trọng tâm thật sự. Thanh kiếm này đồng thời có thể chống lại kiếm sát phạt, cũng có thể chống lại kiếm thiên tử. Kiếm này tên là kiếm dân tâm. Đúng vậy, chính là tín ngưỡng của vạn dân. Khi kiếm sát phạt trở nên vô cùng sắc bén thì kiếm thiên tử sẽ đến áp chế, mà ngày kiếm thiên tử sắc bén thì chính là thanh kiếm dân tâm này có thể áp chế tất cả. Bởi vì cho dù hoàng đế có mạnh hơn hay có năng lực hơn, thì thứ cần dựa vào vẫn chính là bách tính thiên hạ. Cho nên bất luận là minh quân hay bạo quân thì đều hiểu một đạo lý, giết nhiều thần tử cũng không sao, chinh chiến bao năm cũng không hề gì. Cũng mặc kệ là như thế nào thì đều không thể đắc tội với bách tính trong thiên hạ. Một khi đắc tội với bách tính thì mặc cho vương triều của ngươi có bất hủ bao nhiêu, mặc cho đế vương ngươi có như thần thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ như là bọt nước hòa vào trong con sông lớn. Đơn giản chính là hơi lớn xíu mà thôi. Người được dân tâm, được tất cả. Mà thanh kiếm này Hứa Thanh Tiêu chuẩn bị cho chính hắn. Hắn không biết trong tương lai đến cùng sẽ như thế nào, có thể toàn thân trở ra hay không, hay có thể lại bày mưu nghĩ kế tiếp được hay không. Cho nên mua một phần bảo hiểm cho mình là tốt nhất. Thanh kiếm dân tâm không sắc bén, nhưng nặng như Thái Sơn. Chỉ là thanh kiếm này nhất định phải do mình khống chế. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất của mình, không còn cái thứ hai. Ái Khanh, làm sao đúc nên kiếm sát phạt? Nữ đế mở miệng, nàng không ảo tưởng về thiên tử chi kiếm, nhưng đối với kiếm sát phạt kia thì lại rất có hứng thú. Bởi vậy, bây giờ nàng đúng là đang cần một món vũ khí sắc bén như thế. Bẩm bệ hạ, kiếm này cần thỏa mãn 3 điều kiện. 1. Bọn họ phải tuyệt đối trung thành với bệ hạ. Theo một nghĩa khác mà nói, thì trong mắt họ chỉ có bệ hạ, không được có những người khác. Một khi bệ hạ suy thoái, thì bọn họ cũng sẽ suy thoái theo. Bệ hạ cường thịnh, bọn họ cũng sẽ cường thịnh theo. 2. Bọn họ nhất định phải có vũ lực, đồng thời cũng phải có được trí tuệ cực lớn, am hiểu ẩn nhẫn. 3. Bọn họ tuyệt đối không được gia nhập bất kỳ đảng phái nào, bất luận là nho đạo hay là văn đạo, thì cũng không thể gia nhập. Hứa Thanh Tiêu nói ra 3 yếu tố trên, không có 3 yếu tố này, không thể đúc thành kiếm sát phạt. Nhưng mấy câu này nói ra lại làm cho nữ đế khẽ nhíu mày. 3 điều mà Hứa Thanh Tiêu nói này tất nhiên là nàng hiểu, nhưng vấn đề là nàng cũng đang tìm kiếm những người tài giỏi như thế này mà, chỉ là tìm không thấy thôi. Nếu như có thể tìm được, còn cần Hứa Thanh Tiêu mở miệng sao? Hứa Ái Khanh, người có người thích hợp chưa? Sau một khắc, nữ đế mở miệng hỏi Hứa Thanh Tiêu có phải là đã chọn được người rồi hay không? Nhưng nghe xong câu này, Hứa Thanh Tiêu lại trực tiếp lắc đầu. Thần chưa có. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp bác bỏ. Bảo hắn chọn người ư? Nói một câu không dễ nghe, thì bây giờ đề nghị nữ đế sẽ vui mừng. Nhưng quay đầu lại suy nghĩ một chút, có phải sẽ cảm thấy hắn có vấn đề hay không? Còn nữa, hắn nói chuyện phiếm với Lý Hiền, chẳng lẽ không ai nhìn thấy hay sao? Trong cung nhiều ánh mắt, chuyện bên ngoài có lẽ nữ đế không phát hiện được, nhưng chuyện trong cung ai mà nhìn không ra. Nếu như không phải trước đó còn có giao tình với Lý Hiền, thì Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không đề cập đến chuyện này. Thanh kiếm sát phạt này nhất định phải để nữ đế tự mình tạo ra. Hắn không thể tham dự vào, nhiều nhất chỉ là cho chút đề nghị. Chờ sau khi kiếm ra khỏi vỏ thì hắn có thể mượn để sử dụng. Bất luận là Lý Hiền nói bao nhiêu lời dễ nghe, Lý Hiền có cảm kích hắn như thế nào, cho dù hắn đối với Lý Hiền có ân cứu mạng, thì kết quả cuối cùng chẳng phải là đều vì tự mình đạt được vinh hoa phú quý hay sao? Không phải Hứa Thanh Tiêu nghĩ tình người quá cực đoan, mà là bản chất của nhân tính vốn là như thế. Mặc kệ là làm chuyện gì thì nhất định phải có sự đề phòng, bất luận là đối với đảng phái hay là đối với nữ đế. Tất cả mọi người đều là vì lợi ích của mình, không có lợi ích tất cả đều chỉ là vọng tưởng nói suông. Nghe nói như thế, nữ đế thật sự có hơi sững sờ. Vốn cho rằng Hứa Thanh Tiêu nói nhiều như vậy rồi sẽ nói cho nàng đáp án, thật không ngờ đến chính là vào thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh Tiêu lại nói không có. Nữ đế trầm mặc, nàng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Chỉ một lát sau, nữ đế tiếp tục mở miệng. Vậy Hứa Ái Khanh có kiến nghị gì? Nữ đế tiếp tục hỏi. Nàng không tin Hứa Thanh Tiêu không có chút ý kiến gì. Có lẽ là có điều gì đó e ngại, nhưng đúc ra kiếm sát phạt đối với nàng mà nói thì đúng là chuyện tốt, cho nên nàng mới tiếp tục hỏi thăm. Bệ hạ, đối với điều này thần cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao có thể cùng lúc thỏa mãn ba điểm trên, thì nhất thời thần không nghĩ ra. Chẳng qua giống như Uyển Nhi cô nương cũng không tệ, nhưng Uyển Nhi cô nương thường là bạn bên cạnh thánh thượng, vậy thì có hơi phiền toái. Hứa Thanh Tiêu không thể nói rõ, nhưng cũng không thể không nói. Lỡ như thật sự tìm nhầm thì sao? Cho nên chỉ có thể nói ra một câu mập mờ. Còn về phần nữ, nữ đế có hiểu hay không thì đó là chuyện của nàng. Đều đã nói đến nước này rồi. Nghe Hứa Thanh Tiêu nói, Triệu Uyển Nhi lại có vẻ hơi ngạc nhiên. Nàng không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại lôi mình vào chuyện này. Chẳng qua đây cũng là một loại tán dương. Chỉ là đối với Triệu Uyển Nhi mà nói, thì đây nhìn như một câu tán dương, nhưng nữ đế lại không khỏi tò mò, không hiểu nàng đang nghĩ đến điều gì, nhưng trong một lúc nàng thật sự nghĩ không ra. Cũng vào lúc này, giọng Hứa Thanh Tiêu lại vang lên lần nữa. Bệ hạ, thần còn có chuyện muốn khởi bẩm. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, nói đến chuyện thứ hai. Chuyện gì? Nữ đế hỏi. Liên quan đến chuyện nguồn nước. Công trình nguồn nước chậm chạp không tiến triển, chỉ vì tam thương rào giá trên trời. Thần có một kế có thể giảm giá xuống 3 phần, chỉ là cần đến bệ hạ ra tay. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng nói chuyện thứ hai ra, chính là chuyện nguồn nước. Giảm 3 phần à? Giọng nữ đế lại vang lên trong đại điện, lần này nàng khó mà duy trì vẻ chấn định được. Là 3 phần giá gốc của hộ bộ. Hứa Thanh Tiêu lại nói ra một tin. Mời Ái Khanh nói. Vẻ mặt của nữ đế vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mang theo sự tò mò và khó hiểu. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hứa Thanh Tiêu lại dám nói ra những lời như vậy. 3 phần, còn là 3 phần của giá gốc. Chuyện này sao có thể? Bệ hạ, thần cho là thiên hạ đều đón chào lợi ích đến. Thiên hạ nhốn nháo hướng về nơi có lợi. Huống chi là đám thương nhân kia. Nhưng đối với thương nhân mà nói, thì có đôi khi tiền tài không phải là tất cả, nhất là đối với 3 thương hội lớn mà nói. Thêm 1 vạn vạn lượng và thiếu 1 vạn vạn lượng, đối với bọn họ, chẳng qua chỉ là lợi nhuận cao thêm một chút. Nhưng có một vài thứ, mấy thương nhân này muốn có được, nhưng lại mãi không mua được. Chỉ cần bệ hạ cho bọn họ, thì thần có thể cam đoan giá cả của tài nguyên nguồn nước sẽ có thể giảm xuống 3 phần, hơn nữa còn có thể miễn luôn vận chuyển đường thủy. Hứa Thanh Tiêu nói vậy, muốn có nhưng lại vẫn luôn không có được. Nữ đế tò mò, thương nhân trục lợi, ngoại trừ bạc ra thì bọn họ còn cần gì chứ? Cảm nhận được sự nghi ngờ của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh mở miệng. Chức quan. Câu nói vừa dứt, Triệu Uyển Nhi là người đầu tiên kinh ngạc, cả khuôn mặt đều mang vẻ chấn kinh. Chức quan, cho thương nhân, cái này có hơi không hợp thói thường rồi ha. Nhưng mà trên mặt nữ đế lại không hiện lên vẻ gì, không có bất kỳ sự kinh ngạc nào, nàng đang rơi vào trong suy tư. Hứa Thanh Tiêu không nói câu nào, đứng chờ nữ đế mở miệng. Muốn làm cho đám thương nhân này tha rằng lỗ vốn cũng phải dâng cho triều đình, thì nhất định phải trả một cái giá để cho bọn họ không thể nào kháng cự nổi. Tiền thì đại ngụy không có, nhưng chức quan có hay không thì còn không phải chỉ cần một câu nói của bệ hạ hay sao? Cuối cùng, giọng của nữ đế rốt cuộc cũng vang lên. Bàn chức quan cho thương nhân, cái giá phải trả không khỏi có hơi lớn nhỉ? Nữ đế không bác bỏ mà nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu nói vậy. Ở trong mắt nàng, chức quan cũng không phải nói cho là cho, hơn nữa bàn chức quan cho thương nhân thì ảnh hưởng cũng rất lớn. Bởi từ xưa đến nay, thương nhân đều không thể nào làm quan. Làm quan đương triều ai không phải là dựa vào đọc sách hoặc là thực lực mà lên chứ. Còn thương nhân, nói dễ nghe một chút thì nói là có chí kinh doanh. Nói khó nghe hơn thì còn không phải là đầu cơ trục lợi hay sao? Nếu như để bọn họ có chức quan thì tất nhiên sẽ dẫn đến sự phản đối từ nhiều phía. Không, bệ hạ. Thần cũng không nói là ban chức quan cho đám thương nhân này, mà là mở một con đường mới, có thể là hoàng thượng. thương. Mà người làm hoàng thương thì không cần cho họ quyền lực, bởi vì bọn họ cũng không cần quyền lực, chỉ cần cho bọn họ thân phận tương ứng là được. Hứa Thanh Tiêu nói vậy, nhưng nhìn thấy nữ đế vẫn còn nghi hoặc, Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục mở miệng. Bệ hạ, thần lấy một ví dụ. Yến Kinh Thành có một phú thương, vì có được một nụ cười của mỹ nhân mà một đêm hoa tốn 100 vạn lượng bạc. Thế nhân đều cho phú thương này là người ham mê sắc đẹp. Nhưng trên thực tế, phú thương này chỉ muốn khoe khoang tài lực nhà mình. Đương nhiên ham mê sắc đẹp cũng là một điều tất yếu. Thường nhân trong thiên hạ, người có thể làm thủ lĩnh, có thể nói là phú khả địch quốc, cũng không quá đáng. Bọn họ đã ăn chán sơn chân hải vị, hưởng qua mỹ nữ các quốc gia. Nói một câu đại nghịch bất đạo thì có thể bệ hạ dùng bữa mỗi ngày, còn không bằng mấy phú thương giàu có kia nữa. Cho nên, bọn họ không có hàm mê gì lớn. Còn tiếp tục vơ vét của cải là bởi vì bản tính của thương nhân cũng là muốn làm địa vị thương hội được vững chắc, có đối thủ cạnh tranh. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì đây chỉ là bản tính mà thôi. Cuộc sống của bọn họ đã không còn gì đáng để khát cầu nữa. Nhưng nếu như vào lúc này bệ hạ phá vỡ truyền thống thiên cổ, mở ra một con đường duy nhất cho thương nhân, không có quyền lực, chỉ cho thân phận địa vị, bao gồm cả khi nghi trượng xuất hành, vậy thì chỉ sợ là đám thương nhân kia đều sẽ ngò ngoài muốn động. Chỉ cần còn nằm trong giới hạn chịu đựng thì bọn họ chắc chắn sẽ muốn. Mà đối với Đại Ngụy thì chẳng qua chỉ hy sinh một xíu thanh danh, nhưng lại nhận về được sự ủng hộ của thương nhân trong thiên hạ. Ngân lượng dùng không hết, mong bệ hạ định đoạt. Hứa Thanh Tiêu nói ra từng câu từng chữ, hơn nữa cũng phân tích đạo lý rõ ràng. Thương nhân kiếm tiền hy vọng nhất là điều gì, còn không phải là áo gấm về quê, được sự tán thành của người khác hay sao? Mặc kệ Đại Ngụy hay là Đột Tà hay là Sơ Nguyên, thậm chí nói không có bao nhiêu quốc gia trong thiên hạ đề cao địa vị của thương nhân. Tiểu thương người buôn bán nhỏ, sống qua ngày thì không nói làm gì. Nhưng mà đại thương nhân thì đều bị người ta ghét, ghét giàu là một chuyện rất phổ biến. Cho nên các thương nhân này vì muốn phản kích, để chứng minh bản thân, vì đạt được sự tán thành mà một đêm hào tốn 100 vạn lượng, hoặc là không tiếc tiền mà thật ra cũng chỉ là một thủ đoạn để trả thù thôi. Thậm chí bọn họ sửa cầu sửa đường là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn có thanh danh tốt hay sao? Nhưng vậy thì thế nào? Có được triều đình ban quan chức không? Cho dù bách tính có không thích thương nhân thế nào, nhưng triều đình công nhận, vậy có thể nói lên điều gì? Đối với thương nhân mà nói, bọn họ dùng hết tâm tư đi lấy lòng quan viên các nơi là vì điều gì? Không phải là vì muốn lấy ngân lượng sao? Nhưng bây giờ bản thân mình làm quan, mặc dù không có quyền lợi, nhưng thân phận vẫn còn ở đó. Sau này có gặp chuyện gì thì cũng không đến nỗi, nhất định phải đi nhờ vả người khác. Tất cả mọi người đều là người trong thể chế. Người có tư cách gì mà xem thường ta? Có tư cách gì mà đến bắt ta? Nếu như lại có thêm nghi trượng xuất hành, thì thử hỏi, quản lão già đi ra ngoài, thể lệ con lớn không? Những thương nhân này làm sao mà không đỏ mắt chứ? 9 con ngựa kéo xe là tội mất đầu, còn 7 con ngựa, 5 con ngựa thì sao? Lại cho thêm một bộ quan phục định chế. Đám thương nhân này còn không vui đến điên luôn, mỗi ngày đều muốn ra ngoài hay sao? Điểm này của Hứa Thanh Tiêu chính là muốn nắm lấy nhu cầu của thương nhân, bất luận là mặt mũi hay là địa vị, hoặc là được người khác tán dương. Đây đều là những nhu cầu cấp bách mà thương nhân đang rất cần. Bạc thì có thể từ từ kiếm, năm nay chịu lỗ một chút thì năm sau kiếm về là được. Nhưng mặt mũi thì không như vậy. Mở ra một con đường làm quan mới cho thương nhân à? Bố trí như thế nào? Nữ đế hỏi, nàng cảm thấy có chút hứng thú. Bẩm bệ hạ, ý nghĩ vốn có của thần cũng đơn giản. Như triều đình Đại Ngụy ta có từ thập phẩm đến thất phẩm, lấy việc quyên ngân lượng làm chủ. Thập phẩm thì quyên 1 vạn lượng bạch ngân cho triều đình, bản lệnh không ban phục sức. Sau đó 5 vạn lượng là cửu phẩm, 10 vạn lượng là bát phẩm, 20 vạn lượng là thất phẩm, 50 vạn lượng là lục phẩm, 100 vạn lượng là ngũ phẩm, 500 vạn lượng là tứ phẩm, 1.000 vạn lượng là tam phẩm, 5.000 vạn lượng là nhị phẩm, 1 vạn vạn lượng là nhất phẩm. Hứa Thanh Tiêu đáp thế, 1 vạn vạn lượng, chức quan nhất phẩm. Nữ đế lại trầm tư, còn Triệu Uyển Nhi thì lộ ra vẻ kinh sợ. Dù sao thì không cho chút quyền lợi nào, chỉ cho chút hư danh, nghe mát tai chút thôi, mà thu của người ta 1 vạn vạn lượng. Cái này tương đương với thu nhập quốc thuế 1 năm của Đại Ngụy đấy. Bệ hạ, đây cũng không tính là nhiều. Bắt đầu từ tổng tam phẩm thì cho 100 vị, nhị phẩm thì cho 20 vị, nhất phẩm thì 6 vị. Mỗi 10 năm lại đấu giá 1 lần. Ai trả giá cao thì được, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói. 10 năm 1 lần? Triệu Uyển Nhi lại khiếp sợ, còn nữ đế thì cũng có hơi không biết nói gì. Một cái hư danh, một bộ quan phục, một ít lệnh tiễn, những vật này chỉ tốn không đến mấy trăm lượng bạc. Bán cho người ta 1 vạn vạn lượng bạc, còn 10 năm 1 lần, không được thì thay người. Cái này đúng thật là độc ác. Cảm nhận được sự trầm mặc của bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục lên tiếng. Chỉ sợ bệ hạ cảm thấy ít quá. Bệ hạ, giá cả chức quan không thể cao hơn được nữa. Dù sao thì những thương nhân này cũng không phải là kẻ đần. Cho nên chờ sau khi Đại Ngụy phồn vinh, rồi lại lấy tước vị ra. Nhưng tước vị này, dùng tiền để mua rồi, còn cần phải ra sức vì nước. Ví dụ như nói tu sửa cầu đường, giải quyết kế sinh nhai của dân chúng địa phương, cung cấp các loại cương vị, sau đó lại cho tước vị. Tước vị cao nhất có thể cho là thân vương, sau khi chết chôn như vương gia, đồng thời truy phong vương vị vĩnh cửu, xem như là sau khi chết để lại được tiếng thơm. Hứa Thanh Tiêu lại ném ra một quả bom nặng ký. Chức quan chỉ đem bán lấy tiền, tương đương với kiếm thuế ngân, còn tước vị thì không giống. Nhất định phải ích nước lợi dân, như vậy cũng xem như là đang cống hiến cho đất nước. Đương nhiên, muốn làm đến trình độ thân vương kia thì mỗi bước đi lại khó khăn hơn rất nhiều, để cho người thấy có tính khiêu chiến. Thật ra thì cái này cũng giống như chơi game vậy, người đạt mắc cấp lục thần trang rồi thì nhất định sẽ cảm thấy không còn ý nghĩa. Lúc này mở bản đồ mới cho ngươi, cảm đoán ngươi là tràn ngập tính kích thích. Về phần sau này có thấy buồn chán nữa hay không? Vậy cũng chẳng hề gì. Đằng sau người còn có vô số người, ước gì người nhanh chóng kéo đi. Một khi đến lúc đó, thì sự cạnh tranh lại bắt đầu. Các thương nhân chết rồi, thì người được lợi là ai? Không phải chính là vương triều Đại Ngụy hay sao? Người sửa cầu, ta sẽ sửa đường. Người sửa cầu đường, ta sẽ giải quyết tỷ lệ việc làm. Người sửa cầu đường, giải quyết tỷ lệ việc làm. Còn mẹ nó, ta sẽ khai phá ruộng hoang. Toàn bộ gia sản đều đem ra hết, người lấy gì để đấu với ta? Hơn nữa làm như vậy còn có một điểm tốt nữa. Cho quan chức rồi, thương nhân trong thiên hạ coi như đã tiến vào bên trong thể chế, tiến vào triều đình, có rất nhiều chuyện thần bất do kỷ. Thân là quan viên Đại Ngụy, người đem vật liệu bán cho địch quốc, người như vậy không phải là đang bán nước hay sao? Nếu như không tiến vào triều đình, thì đó chỉ là thương nhân trục lợi. Hoàng đế không thích cũng không có cách nào. Dù sao thì trên nguyên tắc mà nói, mua bán không phân biên giới. Cho nên, một chiêu này của Hứa Thanh Tiêu cũng là dương mưu, hơn nữa còn là dương mưu khó giải. Đào sẵn một cái hố sâu, chờ đợi đám thương nhân nhảy vào. Đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt, gia nhập thương hội hoàng gia, còn sợ không kiếm tiền được sao. Ở bên ngoài hô to một câu, ta là hoàng thương, vừa có mặt mũi mà bách tính lại còn tin tưởng ngươi. Về phần ngươi đi lừa gạt hay hãm hại dân, vậy không sao đâu, xây dựng nên một tổ nhỏ tuần tra nội bộ, để cho lại bộ, hình bộ, nho ra, đồng thời ra tay, lại thêm hoạn đảng, âm thần điều tra. Ngươi dám làm loạn, ta sẽ chém một đao xuống. Ngươi không làm loạn, kiếm bạc ngươi nên kiếm, hưởng thụ cuộc sống mà ngươi nên hưởng thụ, thì cớ sao lại không làm. Cho nên chiêu này của Hứa Thanh Tiêu cũng đã nghĩ đến vế sau. Bản thân hắn cũng thầm nghĩ, hắn đúng là thiên tài. Trên long ỷ, nữ đế trầm mặc. Bản thân nàng đang suy tư, tất cả những gì Hứa Thanh Tiêu nói đều là một khoản tiền lớn. Những thứ này Đại Ngụy đang thiếu, đây là nói thật. Nhưng nàng cảm thấy trong lời nói của Hứa Thanh Tiêu còn có chuyện khác. Vẻn vẹn chỉ là ngân lượng thôi, thì Hứa Thanh Tiêu sẽ không nói nàng biết. Ngân lượng, thương nhân, chức quan. Nữ đế tự suy nghĩ. Đột nhiên trong lúc này, đầu nàng lóe lên vệt sáng. Trong chốc lát, con người nữ đế to ra hơn một chút, vì nàng đã biết bên trong đề nghị này của Hứa Thanh Tiêu ẩn giấu thứ gì rồi. Kéo thương nhân Đại Ngụy vào triều đình Đại Ngụy, thành lập một thương hội độc lập, từ nay về sau sẽ không còn cái gì mà ngũ đại thương, chỉ có một hoàng thương Đại Ngụy. Quả nhiên là cao minh quá. Nữ đế đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong lòng cực kỳ chấn động như rời non lấp biển. Đại Ngụy Vương Triều thật ra đã nhìn chằm chằm vào thương nhân từ lâu, muốn quản chế thương nhân, nhưng đám thương nhân này thông minh thế nào chứ? Sao lại không biết, một khi bị Đại Ngụy quản chế thì sẽ gặp bao nhiêu là nguy hiểm. Lại thêm thế lực sau lưng cũng không cho phép bọn họ như vậy. Cho nên mỗi khi đưa ra đề nghị quản chế thương nhân thì đều sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Thậm chí là lịch đại hoàng đế cũng có động đao, nhưng kết quả thì sao? Đao còn chưa rơi xuống thì Đại Ngụy đã phát sinh rất nhiều chiến loạn. Người sáng suốt đều biết có người gây sự sau lưng. Cho nên thanh đao kia vẫn chần chừ không rơi xuống. Nàng cũng biết Hứa Thanh Tiêu sớm muộn gì cũng sẽ động đến thương nhân Đại Ngụy, nhưng nàng cũng đã có sắp xếp từ trước. Điều không ngờ đến chính là Hứa Thanh Tiêu vậy mà lại nghĩ ra biện pháp này. Đào một cái hố thật to để cho đám thương nhân Đại Ngụy vui vẻ nhảy vào. Cao, cao, quả nhiên là cao minh mà. Lại nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trên mặt nàng mang vẻ yên tĩnh như nước, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đang ẩn giấu ý cười. Người tên Hứa Thanh Tiêu này quả nhiên là đại tài vạn cổ mà. Rốt cuộc đây là người gì vậy? Vì sao lại thông minh như thế? Kiềm chế sự kích động trong lòng mình, nữ đế thẳng thắn nói. Hứa Ái Khanh, những gì Khanh nói về thương quan, trẫm cho phép. Ban thưởng Long Phủ cho ngươi, chuyện này lục bộ Đại Ngụy sẽ dốc hết sức phối hợp với ngươi, lại cho ngươi thêm quyền tiền trảm hậu tấu. Sau khi việc này qua đi, một khi thương hội Đại Ngụy hình thành rồi, sẽ giao cho ngươi phụ trách điều khiển. Nữ đế rất kích động, nhưng thân là đế vương, có kích động thì nàng vẫn sẽ giấu trong lòng. Nàng lại giao Long Phủ Đại Ngụy cho Hứa Thanh Tiêu một lần nữa, đồng thời cũng cho phép Hứa Thanh Tiêu điều khiển lục bộ Đại Ngụy, bảo lục bộ phối hợp với Hứa Thanh Tiêu xử lý việc này. Một khi làm xong, Hứa Thanh Tiêu chính là chỉ huy sứ thương quan Đại Ngụy, chủ đạo điều khiển tất cả, thân phận cực cao. Thần lĩnh chỉ. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu hướng về phía nữ đế. Không thể không nói, nữ đế này vậy mà lại thông minh ghê, cũng chỉ mới qua nửa khắc đồng hồ mà nàng đã đoán được mình muốn làm gì, cũng nhìn rõ trọng tâm của chuyện này là gì. Rất tốt, Hứa Thanh Tiêu thật đúng là đang sợ hoàng đế không biết. Đúng vậy, đây là hệ thống thương quan. Căn bản nằm ở thương nhân Đại Ngụy chứ không phải là ở chỗ tiền tài. Vì sớm muộn gì, Đại Ngụy cũng sẽ phồn vinh hưng thịnh, mà những thương nhân này cũng sẽ kiếm được lời theo. Chuyện không ra sức, không làm việc mà lại hưởng được nhiều bạc như vậy, sao Hứa Thanh Tiêu có thể đồng ý được? Nhưng một khi hệ thống thương quan được xây dựng xong, giai đoạn đầu mọi người đều như nhau, Đại Ngụy thiếu tiền, cho ta ngân lượng, thì ta sẽ cho ngươi chức quan, để ngươi có ảo giác khoa trương một phen. Một khi đến trung kỳ, đó chính là phân phối lợi nhuận, tiến hành chỉnh hợp. Vấn đề lớn nhất khi thương nhân ở cùng một chỗ, chính là cạnh tranh. Nhưng đến trung kỳ, tất cả mọi người đều đã bước vào, muốn đi đã không thể nào nữa rồi. Thành thành thật thật nghe ta sắp xếp, ai làm cái này ai làm cái kia, mọi người đều được phân chia, ai cũng kiếm được tiền hơn nữa, lại còn không phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy mà tự nhiên, quốc gia sẽ bớt việc, các thương nhân cũng đều vui vẻ. Sau khi đều đã kiếm được tiền thì sẽ phát hiện thương hội Đại Ngụy này thật là tốt. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ, mình có thể thăng chức quan lên một chút được không? Mặc dù thương quan không có quyền lực, nhưng đó là xét về mặt trên triều đình Đại Ngụy. Còn đối với thương hội Đại Ngụy mà nói, chức quan này mà không có quyền lợi hay sao? Thật sự chỉ là cái hư danh thôi à? Chiêu này của Hứa Thanh Tiêu tương đương với mở một lớp luyện thi rồi bầu ra lớp trưởng vậy. Lớp trưởng lớp luyện thi chắc chắn là không có tác dụng gì khi ở trên lớp, nhưng khi ở lớp luyện thi thì chính là người cao hơn người khác. Cho nên đến trung kỳ, các thương nhân sẽ bắt đầu cuộn vào trong, đấu giá mua quan, xem như là làm việc cho đại ngụy. Về phần hậu kỳ, vậy thì lại càng tốt hơn. Giám sát, quản lý, tuần tra. Mỗi người đều sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi, thành thật làm công cho đại ngụy đi. Muốn đi à? Thật xin lỗi. Người thân là quan viên đại ngụy, người thế mà lại muốn phản quốc. Người đâu? Bắt hắn vào tù. Chiêu này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Cũng bởi vì vậy mà nữ đế mới trở nên kích động như thế. Nếu không chỉ vì một ít bạc thì nói thật, nàng sẽ không đồng ý, bởi vì mất mặt quá. Hứa Ái Khanh, Ngự Thiện Phòng có làm chút điểm tâm không tệ, đợi lát nữa mang một ít về đi. Nữ đế mở miệng, tâm trạng của nàng lúc này cực kỳ vui vẻ. Hứa Thanh Tiêu xem như cũng đã giải quyết cho nàng một chuyện phiền toái cực lớn. Nếu như chuyện kiếm sát phạt kia có thể nói tỉ mỉ hơn một chút, vậy thì đó chính là giải quyết hai chuyện phiền toái to lớn. Năng thần như thế, đại ngụy của mình thật là có phúc, tổ tông hiển linh mà. Đà tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu cũng rất bình tĩnh, thậm chí là không mấy vui vẻ. Làm vậy là đang lấy lòng sao? Sự kiêu ngạo của người đâu? Sự lạnh lùng của ngài đâu? Bệ hạ, ta vẫn thích người trong dáng vẻ tầm lặng như nước kia. Người tục khí như vậy làm cho thần hơi không tiếp thu nổi. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu hơi có chút đắc ý, còn nữ đế thì không biết Hứa Thanh Tiêu đang nghĩ gì, chỉ nhận ra Hứa Thanh Tiêu đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình, làm cho nàng không hiểu tại sao lại nghĩ đến một chuyện khác. Một lát sau, Triệu Uyển Nhi đưa điểm tâm tới, Hứa Thanh Tiêu cũng liền cáo lui. Mà sau khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, nữ đế cũng thu hồi phần tâm tư kia. Nàng còn đang suy tư tới chuyện liên quan đến kiếm sát phạt. Trung thành tuyệt đối, cần có thực lực nhất định, can đảm cẩn trọng, tâm đủ ngoan độc. Nữ đế có hơi nhíu mày, lòng dạ ngoan độc là nàng thêm vào. Nguyên nhân rất đơn giản, làm chuyện lớn, nếu như lòng dạ không đủ độc ác thì làm sao hoàn thành chuyện lớn. Không quyết đoán sẽ ảnh hưởng đến thế cục. Có thể đi đâu để tìm loại người này mà lại còn cần phải giúp nàng xử lý nhiều chuyện như vậy. Đó nhất định phải là một quần thể, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một hai người. Trong lòng nữ đế cảm khái, nàng không khỏi đứng dậy đi ra bên ngoài. Nàng dự tính sẽ đi tản bộ. Chỉ là vừa đi ra tới cửa, nàng liền thấy thái giám ngoài cửa lập tức quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, trời sắp đổ mưa rồi. Thái giám quỳ trên mặt đất nhắc nhở nàng, trời sắp mưa rồi. Nhìn lên sắc trời đúng là có mây đen. Nhưng sau một khắc, ánh mắt nữ đế không khỏi rơi vào trên người thái giám này. Chờ đã, trung tâm, thực lực, thông minh, lòng dạ ác độc. Nữ đế nhìn qua thái giám đang quỳ trước mặt mình. Trong lúc nhất thời, dường như nàng nghĩ đến điều gì đó. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, Triệu Uyển Nhi đưa tiễn Hứa Thanh Tiêu xuất cung. Hứa Thanh Tiêu mang theo một cái hộp, đây là điểm tâm hoàng thất. Trên đường đi hắn cười cười nói với Triệu Uyển Nhi. Sau vài lần gặp mặt, mọi người đều đã quen thuộc lẫn nhau, thì tất nhiên sẽ không có sự ngăn cản xa lạ như trước kia. Hơn nữa chủ đề nói chuyện của hai người cũng đã kéo đến chuyện kết hôn rồi. Mấy câu nói của Hứa Thanh Tiêu cũng rất thường gặp. Cái gì mà bản thân muốn năng lực không có năng lực, cần tiền tài lại không tiền tài, nào dám nói đến chuyện cưới gả. Hứa đại nhân có điều không biết, sau Thái Bình thi hội, trong cung không thiếu nữ quyến ái mộ Hứa đại nhân. Chỉ cần Hứa đại nhân đồng ý, thì tất cả các nữ tử trong cung đều đồng ý gả cho Hứa đại nhân. Dù đòi thêm bạc họ cũng đồng ý. Hứa đại nhân quả là quá khiêm tốn rồi. Triệu Uyển Nhi khẽ cười nói. Tùy nữ quyến trong cung nhiều, nhưng tuyệt sắc chân chính thì có mấy ai. Nếu như có thể xinh đẹp như Uyển Nhi cô nương, vậy thì Hứa mỗ cũng không phải là không thể chấp nhận. Phương thức nói chuyện phiếm của Hứa Thanh Tiêu cực kỳ phóng khoáng, nhưng thật ra chính là dáng vẻ của người hiện đại. Cái gì mà hàm xúc hay không hàm xúc chứ? Đặt tay lên ngực tự hỏi xem, nếu như có một nữ nhân dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa vẫn còn là xử nữ, vậy nam nhân kia có thích hay không? Nếu như không phải vì dị thuật, thì không nói tới tam thê tứ thiếp, ít nhất Hứa Thành Tiêu cũng sẽ có mấy hồng nhan tri kỷ chứ nhỉ. Đàn ông trên đời không phải đều là vì ba thứ, công danh, quyền lực, mỹ nữ đó sao? Nếu như bên người không có hồng nhan tri kỷ, vậy thì chẳng phải sẽ cực kỳ nhàm chán. Nhưng không giải quyết xong vấn đề dị thuật thì Hứa Thành Tiêu sẽ chẳng dám động vào đến người khác. Lỡ như xảy ra chuyện gì cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao Hứa Thành Tiêu lại khá phản đối chuyện này, sợ hại người đó. Có thể đối với Hứa Thành Tiêu mà nói, đây chỉ là một câu khen ngợi bình thường thôi, nhưng không hiểu sao mặt Triệu Uyển Nhi có hơi đỏ. Hứa đại nhân thật là biết nói đùa. Giọng của Triệu Uyển Nhi có chút căng thẳng, đối với tướng mạo của mình thì chắc chắn là nàng có lòng tin. Chỉ là tuổi nàng còn nhỏ, thường làm bạn bên người vua, tất nhiên cũng sẽ không suy nghĩ đến mặt này. Nếu như đổi thành người khác, nói lời này thì chắc chắn Triệu Uyển Nhi sẽ có cảm giác bị sỉ nhục. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại hoàn toàn không giống vậy. Tuổi trẻ lại còn anh tuấn, hơn nữa còn là đại tài thế kia, đến cả bệ hạ cũng không nhịn được mà tán dương nhiều lần. Trên dưới triều đình, ngoài một nhóm người cá biệt ra, ai mà không khen ngợi Hứa Thanh Tiêu chứ? Đổi lại là người khác thì ai sẽ không thích chứ? Được, Uyển Nhi cô nương, nàng mau trở về đi. Trời sắp mưa rồi, Hứa Mỗ đi trước. Đi đến cửa cung, Hứa Thanh Tiêu phất phất tay về phía Triệu Uyển Nhi, sau đó liền rời đi. Nhìn Hứa Thanh Tiêu rời đi, Triệu Uyển Nhi không nhịn được lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cũng không biết là vì sao nữa. Mà lúc này, sau khi đi khỏi hoàng cung, Hứa Thanh Tiêu cũng không có ý định trở về. Hắn đi đến đảo Hoa Am, định làm ba chuyện. Thứ nhất là đi tìm gặp cái gã Bạch Y Môn kia. Thứ hai đi tìm Bạch Y cô nương. Chuyện lần trước vẫn nên đi xin lỗi. Thứ ba đi tìm Trương Như Hội, đàm đạo chút chuyện. Cho nên hắn có hơi bận rộn. Nhìn qua sắc trời hơi có chút mây đen, dường như là sắp mưa. Vì vậy Hứa Thanh Tiêu liền tăng nhanh bước chân. Từ Hoàng Cung Đại Ngụy đến đảo Hoa Am, ước chừng chỉ cần thời gian một khắc đồng hồ. Hứa Thanh Tiêu bước nhanh thêm một chút, chỉ mất nửa khắc đồng hồ thì đã đến đảo Hoa Am. Lại đến đảo Hoa Am, Hứa Thanh Tiêu thoải mái hơn rất nhiều. Chuyến đi này cũng giống như đi uống trà vậy. Lần đầu tiên tất cả mọi người đều rất căng thẳng, sợ bị người ta phát hiện, run lẩy bẩy. Nhưng từ sau lần thứ hai thì đã tốt hơn lắm rồi. Hứa Thanh Tiêu lại vào đảo Hoa Am, vài thị nữ nghênh đón lại chấn kinh thêm một lần nữa. Sau đó lại giống như trước, toàn bộ đều xông tới. Cụ mày Liễu cô nương đã đuổi tới ngay lập tức, xem như cứu vãn cục diện. Chào Hứa công tử. Liễu cô nương thành thục hướng về phía Hứa Thanh Tiêu hành lễ, trong đôi mắt đẹp mang theo ý cười không hề che giấu. Liễu cô nương khách khí, xin hỏi Bạch Y cô nương hôm nay có ở đây không? Hứa Thanh Tiêu cười nói, ở đây, chẳng qua Bạch Y cô nương đã nói sẽ không tiếp khách. Có điều Hứa công tử thì khác, để ta sai người đi hỏi một chút, vừa hay cũng tiện cho Hứa công tử nghỉ ngơi một chút. Liễu cô nương nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Ta nghỉ ngơi trước một lúc, đi tụ hiền yết thôi. Tìm Bạch Y cô nương là chuyện thứ hai, trước tiên giải quyết chuyện thứ nhất rồi nói sau. Đi theo Liễu cô nương tiến lên, rất nhanh sau đó Hứa Thanh Tiêu đã đi đến tụ hiền yến. Mà vào lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên. Hứa huynh thật sự không thích tới mấy nơi như thế này. Lần trước là có chuyện, các người đừng ở đó mà không tin. Tất cả nam tử trong thiên hạ đều háo sắc, nhưng Hứa huynh thì không háo sắc. Giọng Vương Nho vang lên, không quá lớn, nhưng tuyệt đối không thể xem là nhỏ. Chí ít thì Hứa Thanh Tiêu vừa mới bước vào là liền nghe được âm thanh của hắn. Mà sau khi nghe câu này, Hứa Thanh Tiêu hơi sững sờ, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Cũng vào lúc này, Vương Nho phát hiện tất cả mọi người đều không nói gì, đều nhìn về phía sau lưng mình, không tự chủ được cũng nhìn sang. Khá lắm! Sau khi thấy bóng dáng Hứa Thanh Tiêu, khuôn mặt béo tròn của Vương Nho hơi khựng lại. Vương Nho huynh, ta nói người có thể không tin, nhưng ta đến đây để làm việc thật. Nụ cười của Hứa Thanh Tiêu có hơi gượng ép, hắn thật sự không giải thích nổi. Nhưng mỗi lần hắn tới nơi này thì đều gặp được Vương Nho, tên này sao lại thích đi chỗ này như thế? Vương Nho huynh, ta nói người có thể không tin, nhưng ta đến đây để làm việc thật. Nụ cười của Hứa Thanh Tiêu có hơi gượng ép, hắn thật sự không giải thích nổi. Nhưng mỗi lần hắn tới nơi này thì đều gặp được Vương Nho, Tên này sao lại thích đi chỗ này như thế? Ừ, đoán chừng là có thể chơi miễn phí. Dù sao thì cũng có quen biết với trưởng quỹ. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu giải thích, giờ khắc này trong lòng Vương Nho cảm xúc lẫn lộn. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vừa thoáng cho một ánh mắt, thì Vương Nho đã nhận ra ngay, lập tức hơi hiểu ra. Hứa huynh, vậy ta ngồi cùng bằng hữu trước, đợi lát nữa ta sẽ đi học đường tìm ngài. Vương Nho mở miệng, hắn không muốn đi quấy rầy Hứa Thanh Tiêu, còn Hứa Thanh Tiêu thì cũng gật đầu, chắp tay về phía mấy vị bằng hữu của Vương Nho, xem như là đã chào hỏi, cũng là cho Vương Nho thể diện. Ngay vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi đi tới, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Chính chủ tới. Ngay vào lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người đến mặc một bộ trang phục người hầu của Đào Hoa Am, cười cười nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Hứa công tử, cần ta chuẩn bị gì cho ngài không? Là tạp dịch bên trong Yến Đình. Sự xuất hiện của hắn ở trong mắt người khác mà nói thì là một cách lấy lòng. Đây là một chuyện rất bình thường, không có chỗ nào không ổn. Mà người này cũng chính là nội ứng của Bạch Y Môn. Ngoại trừ hắn ra thì Hứa Thanh Tiêu không còn đoán được là ai nữa. Lần trước khi đến Đảo Hoa Am, người tiếp xúc chẳng qua chỉ là Liễu Cô Nương, Bạch Y, Vương Nho, còn có một người là hắn ta. Liễu Cô Nương thì không phải, đây là người mình đã liên hệ từ sớm. Bạch Y Cô Nương cũng không phải, nếu không nàng sẽ không ngốc như vậy. Về phần Vương Nho, nếu là hắn thì Hứa Thanh Tiêu sẽ trực tiếp báo quan. Không vì gì khác, chỉ vì quá vô vị. Chơi phản đòn cũng không thể nào chơi như vậy được. Còn tên tạp dịch này rất đáng nghi, phù hợp với mấy điểm nêu trên, tầm thường không có gì lạ. Nhưng mặc dù là như vậy thì Hứa Thanh Tiêu vẫn thấy có hơi ê răng. Đám người Bạch Y Môn này quả nhiên có chút vấn đề, nhất định phải đi con đường khác mọi người mới chịu. Không theo lộ trình sắp đặt sẵn, theo lý thuyết thì hẳn nên là hoa khôi nào đó. Sau khi mình làm thơ một bài, sẽ mời mình đi vào trò chuyện. Thật không ngờ đến vậy mà chỉ là một tên sai vặt. Chuẩn bị ít rượu trái cây và đồ ăn nhẹ, đưa đến Tĩnh Tâm Yến cho ta, làm phiền rồi. Hứa Thanh Tiêu nhìn đối phương một chút, mà đối phương thì cũng liếc một chút về phía Hứa Thanh Tiêu. Hai người đối mặt nhau, trao đổi một ít tin tức trong nháy mắt. Đã muốn chạm mặt với người này thì tất nhiên không thể cứ ở đây mãi, đến Tĩnh Tâm Yến là tốt nhất. Rõ, Hứa công tử chờ một lát. Sau khi hiểu ý, hắn ta lập tức rời đi, còn Liễu Cô Nương thì dẫn theo Hứa Thanh Tiêu đi về phía Tĩnh Tâm Yến. Tĩnh Tâm Yến cực kỳ yên tĩnh, là một nhã gian. Nơi mà Liễu Cô Nương sắp xếp chính là một nhã gian, hai người. Nàng lo ngại Hứa Thanh Tiêu còn có hảo hữu sắp đến. Đợi sau khi sắp xếp xong, Liễu Cô Nương cũng cực kỳ thức thời rời đi, đi tìm Bạch Y Cô Nương. Phiền Liễu Cô Nương đợi một lát, đợi chút nữa nếu như Bạch Y Cô Nương muốn gặp ta, thì sau một nén nhang, hãy đến báo cho Hứa Mỗ. Hứa Mỗ có một số việc cần suy nghĩ. Phiền Liễu Cô Nương nói cho trưởng quỹ một tiếng, Hứa Mỗ có chuyện tìm ông ấy. Chờ sau khi ta gặp Bạch Y Cô Nương xong, thì sẽ đến tìm. Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Được, Hứa công tử yên tâm, nô gia sẽ sắp xếp ngay. Liễu Cô Nương khẽ gật đầu, đôi mắt mang theo ý cười rời đi. Đợi sau khi Liễu Cô Nương đi, lúc này Hứa Thanh Tiêu mới thu hồi ánh mắt, rồi sau đó yên lặng chờ đợi. Một lát sau, rốt cuộc tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Sau một khắc, cửa nhã gian bị đẩy ra, tiểu nhị bưng điểm tâm chậm rãi đi đến. Hắn bưng chút đồ ăn cùng một bầu rượu trái cây, rồi sau đó liền đóng cửa lại. Hứa công tử, đồ ăn đã đến rồi. Tiểu nhị mang đồ bày ra trước mặt Hứa Thanh Tiêu, trên mặt còn mang theo nụ cười. Nói đi, có chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, không nhìn đồ ăn trên bàn. Mấy lời này cũng không làm cho tiểu nhị có chỗ nào ngạc nhiên. Hắn nhỏ giọng nói. Hứa công tử, đây là thư bên trên giao cho ngài. Tiểu nhị lấy một phong thư ra rồi đưa cho Hứa Thanh Tiêu. Nhận lấy phong thư, Hứa Thanh Tiêu mở ra đọc. Nội dung trong thư có rất nhiều, Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc đọc. Ước chừng sau mười mấy hơi thở, Hứa Thanh Tiêu cũng xem hết nội dung bên trong. Nội dung rất đơn giản, cũng giống với những gì hắn đoán. Bạch Y Môn muốn kéo hắn về, đồng ý cho hắn một thân phận cực kỳ cao, cùng nhau lật đổ sự thống trị của nữ đế, thành lập đại ngụy mới. Để thư sang một bên, lá thư lập tức tự phát, lửa cháy lên, hóa thành xương trắng, mà giọng của tiểu nhị cũng theo đó mà vang lên. Hứa đại nhân, phía trên cực kỳ coi trọng ngài, tiểu nhân đã nghe nói qua, môn chủ cực kỳ yêu thích ngài. Từ sau khi ngài viết ra văn chương tuyệt thế, phía trên đã cực kỳ coi trọng ngài. Nếu như ngài gia nhập với chúng ta, thì vinh hoa phú quý gì đó chỉ là thứ quá đỗi nồng cạn. Vị trí thừa tướng đại ngụy trong tương lai chính là của ngài. Thậm chí phong vương cũng không phải là không thể. Hứa đại nhân. Tiểu nhị khẽ nhỏ giọng nịnh nọt nói. Hắn là một tên nội gián, địa vị ở Bạch Y Môn không tính là thấp, nhưng cũng không cao lắm. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu là ai chứ? Vạn cổ đại tài của đại ngụy, làm gì cũng đều kinh trời động đất. Nhân tài bậc này, nếu như Bạch Y Môn có thể thu nạp, thì đối với Bạch Y Môn mà nói, quả thật là một chuyện vui cực kỳ lớn. Đương nhiên hắn ta cũng không ngốc, biết muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu vào Bạch Y Môn thì nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Nếu không muốn người ta, một hình bộ thị lang đường đường chính chính không làm, lại chạy đến tạo phản với bọn hắn, cũng đâu có ngốc. Để ta suy nghĩ, qua ít ngày ta lại sẽ nói chuyện với các người. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, người muốn ta nói đồng ý liền bây giờ, ngươi tưởng ta ngốc sao? Do dự là một chuyện rất bình thường. Về phần tại sao lại không nghiêm túc cự tuyệt, nói thật, bây giờ hắn đã gây ra rất nhiều thù hận rồi, sao còn có thể lại tiếp tục đi gây thù hận nữa chứ? Cũng nên kết giao thêm chút bằng hữu chứ, không tạo cho mình chút thế lực, sớm muộn gì cũng tan nát. Nếu như thật sự từ chối ngay bây giờ, thì đoán chừng người ta sẽ dùng một đống lớn thủ đoạn để gây phiền phức cho mình. Tạm thời hợp tác cũng không phải là không được, bọn họ lợi dụng mình. Vậy mình cũng hoàn toàn có thể lợi dụng bọn họ. Mọi người đôi bên cùng có lợi, há không phải là rất đẹp sao? Đương nhiên, tổ chức Bạch Y Môn này, nếu như có trò chọn lựa thì Hứa Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không đụng đến. Được, Hứa đại nhân, phía trên cho ngài thời gian, chỉ cần không quá lâu là được. Còn có một chuyện, Hứa đại nhân, Ngô Ngôn giao cho ngài một vật, có thể giao cho bọn ta rồi. Tiểu nhị cười nói, Hứa Thanh Tiêu lấy quyển sách nhỏ giống với quyển mà ban đầu Ngô Ngôn giao cho hắn. Hắn đã sớm làm lại một cuốn. Đà tạ Hứa đại nhân. Hứa đại nhân, cho phép tiểu nhân nói thêm một câu. Ngài đừng cảm thấy phiền. Bọn ta cũng không phải là tổ chức tạo phản gì, mà chỉ là tổ chức muốn lật đổ bất công. Bọn ta vẫn luôn tìm kiếm di chiếu của võ đế. Nếu như tìm được thì sẽ cầm vũ khí lên nổi dậy ngay. Cho nên ngài vẫn là thần tử của đại ngụy, không có bất kỳ sự phản bội nào. Còn nữa, Hứa đại nhân, thế lực của bọn ta lớn hơn trong tưởng tượng của đại nhân nhiều. Đây là phía trên bảo ta giao cho ngài. Nếu như ngài cần ta làm bất cứ chuyện gì cho ngài, chỉ cần lấy lệnh bài này ra, bọn ta sẽ đến tìm ngài ngay lập tức. Sau khi biết được yêu cầu của ngài, cũng sẽ đi xin chỉ thị từ cấp trên ngay. Nếu như không có vấn đề gì lớn, thì bọn ta đều sẽ tận tâm tận lực làm tốt giúp ngài. Đối phương nói vậy, phóng đại Bạch Y Môn đến nỗi không gì sánh bằng. Hứa Thanh Tiêu không thể không lên tiếng. Vậy được, giúp ta ám sát Hoài Ninh Thân Vương, tên này sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền phức cho ta. Nếu như giết hắn, ta đồng ý gia nhập Bạch Y Môn. Hứa Thanh Tiêu thuận miệng nói. Nhưng vừa nói xong, người kia lại khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút ngẩn ra. Đường đường là thân vương đại ngụy, ngươi còn suy nghĩ nên làm hay không à? Thật hay đùa đó. Đại nhân, ám sát Hoài Ninh Thân Vương có hơi khó khăn, nhưng muốn làm vài việc nhằm vào hắn thì cũng không khó. Đương nhiên nếu đại nhân nhất định muốn Hoài Ninh Thân Vương phải chết, tiểu nhân sẽ xin phép bên trên một chút. Đối phương nghiêm túc nói. Kết thúc tập 59, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bởi vì Trang Nam bị bệnh cho nên là giọng nó hơi khàn, nó không được trong như mọi khi, hy vọng mọi người thông cảm. Và tập này thì hơi ngắn, cho nên mình sẽ cố gắng ù vào những tập tiếp theo. Mọi người nhớ follow kênh để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.